Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 182, Tensei gần trong thế. Góc truyện audio.com. Nhìn từng mai Shuriken đang bay tới trước mặt cùng với tiếng rít. Hyuga Kagami trong lòng máy động, dâng lên dự cảm không tốt. Oanh, oanh, oanh, không đợi Hyuga Kagami làm ra phản ứng khác. Từng mai Shuriken liền đập trúng băng kính. Thanh thế kia tựa như là từng mai đạn pháo đánh trúng băng kính vậy. Khí lãng đảo cuốn, sương mù dâng lên, tầng băng kính bên ngoài trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay sau đó, Shuriken thế đi không giảm trùng kích tiếp tầng băng kính bên trong. Dưới hàn khí đầy trời, Shuriken được nhẫn thuật phong độn gia trì. Từng đạo lượn vòng xoắn ốc, rất nhanh liền cắt vào tầng băng kính bên trong. Soảng soảng. Sau khi liên tiếp đánh nát 4 tầng băng kính, Shuriken mới hết lực, rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống, mấy cái Shuriken này toàn bộ đều nát thành mấy khối. Có thể thấy được uy lực của nó to lớn đến mức bản thân Shuriken cũng khó có thể tiếp nhận. Răng rác, lúc này, tầng cuối cùng, cũng chính là tầng băng kính thứ 5 cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên mặt kính xuất hiện từng vết rách. Như mạng nhện điên cuồng lan tràn bốn phía, Hyuga Kagami thoáng thở một hơi, phù, cuối cùng cũng chặn được. Đột nhiên, bành, một tiếng vang giòn, kim cương như ý bổng dễ như trở bàn tay đánh nát tầng băng kính thứ 5 đã tràn đầy vết rạn. Đập trúng Hyuga Kagami đằng sau băng kính, cùng lúc đó, đệ tam nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay ấn mạnh xuống mặt đất, phát động nhẫn thuật thổ độn. Trong nháy mắt, mặt đất hóa thành bùn nhão, tựa như mãng xà, linh động bay vút lên cuốn lấy Hyuga Kagami, đem nửa thân dưới hắn trói chặt, mà trên kim cương như ý bổng vừa đáng trung hắn cũng vươn ra một cánh tay khổng lồ. Bóp lấy cổ họng hắn, đệ tam chậm rãi đi tới, rốt cục bắt được ngươi, trên kim cương như ý bổng đột nhiên mở ra một con mắt, truyền ra thanh âm của Enma. Không đúng, đó là cái phân thân. Dứt lời, cảnh tay Enma đang bóp lấy yết hầu Hyuga Kagami vừa dùng lực. Tức khắc đem Hyuga Kagami bóp thành một đoàn nước trong. Thủy phân thân, đệ tam ánh mắt sắc bén lên. Nhìn chung quanh bốn phía, một vị Konoha ám bộ ở ngoại vi la lớn. Hokage đại nhân, hắn ở hướng 9 giờ. Đệ tam khẽ vươn tay, cầm lấy kim cương như ý bổng. Sau đó ánh mắt sắc bén lập tức rời về hướng 9 giờ. Bị Konoha ám bộ khám phá vị trí, Hyuga Kagami nhếch miệng, từ sau một cây đại thụ đi ra, nói, Hokage đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Từ lúc có dự cảm không ổn, Hyuga Kagami liền thừa cơ kết ấn thi triển thủy phân thân. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ma kính băng tinh, đối mặt cường giả như Hokage. Lực phòng ngự cũng không đủ. Đệ tam tự tin cười nói. Lão đầu tử ta đây vừa mới làm nóng người thôi. Hyuga Kagami nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Sắc mặt dưới mặt nạ âm trầm xuống. Lực cơ động của đệ tam. Ở trong lịch đại Hokage mặc dù là kém cỏi nhất. Nhưng vẫn hơn xa ninja bình thường. Đặc biệt là khi mượn nhờ kim cương như ý bổng lao tới trong cự ly ngắn. Cơ hồ có thể trong nháy mắt đạt tốc độ vượt qua ma kính băng tinh của Hyuga Kagami, cho nên nghĩ muốn dựa vào tốc độ di chuyển thoát khỏi đệ tam. Đối với thủy độn nhân bản thể của Hyuga Kagami là không hiện thực. Ngoài ra, ngoại vi chiến trường còn có một vòng ám bộ của làng lá. Nhóm ám bộ này cơ hồ tất cả đều là tinh anh. Trong đó không chỉ có đồng đội của Hyuga Kagami. Kakashi và Gai, còn có toàn bộ thành viên ảnh vệ đội của đệ tam. Bỏ qua đệ tam không đề cập tới, riêng những người này, cũng đã đủ khiến Hyuga Kagami nhức đầu. Lại ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, Hyuga Kagami phát hiện mây mưa trước đó cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này bầu trời đêm mặc dù vẫn như cũ âm trầm, nhưng cũng đã không còn mưa. Ai, thiên thời địa lợi đều không ở bên ta. Chấm, khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Hyuga Kagami thu liễm suy nghĩ. Dù thân ở tuyệt cảnh, hắn cũng chưa chắc thua. Huống chi, dù thua thì nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một bộ nhân bản thể thôi. Xi Sui phi nhanh trong rừng, không ngừng gặp được ám bộ đồng liêu đang tụt lại phía sau. Thông qua giao lưu cùng những ám bộ này, nghi hoặc trong lòng Xi Sui chẳng những không biến mất, ngược lại càng tích càng nhiều. Băng độn ninja, mang đi thi thể Guro không phải tiền bối sao? Xi Sui vẫn luôn cho rằng người bị đệ tam đuổi bắt là Hyuga Kagami. Cho nên hắn mới vội vàng chạy tới bên này. Không nghĩ tới sau khi nghe ngóng mới phát hiện, kẻ đệ tam đang đuổi bắt là một vị băng độn ninja thần bí. Chẳng lẽ là bằng hữu của tiền bối? Hắn tận mắt nhìn thấy Hyuga Kagami mang theo thi thể Guro rời đi. Cho nên mới có ý nghĩ này. Hắn cảm thấy có lẽ là Hyuga Kagami đem thi thể Guro giao cho một vị bằng hữu nào đó. Sau đó người này lại bị đệ tam để mắt tới. Mang đầy bụng tâm tư, Xi Sui toàn lực phát động thuấn thân thuật, nhanh đến mức cơ hồ cái bóng cũng không thấy. Nhìn qua Xi Sui trong nháy mắt biến mất, một vị ám bộ cùng Xi Sui quen biết không khỏi âm thầm cảm khái nói. Thật không hổ là, thuấn thân Xi Sui, một lát sau, Xi Sui rốt cục đã tới chiến trường, bất quá hắn không có mạo muội tiến vào chiến trường. Cũng không có hiển lộ thân phận với nhóm ám bộ ngoại vi, mà là giấu mình trên một cây đại thụ, đứng xa nhìn chiến trường. Lúc này trên chiến trường, Hyuga Kagami cùng đệ tam lần nữa giao thủ, bởi vì Hyuga Kagami thi triển đại lượng thủy độn cùng băng độn, khiến cho toàn bộ chiến trường tràn đầy hơi nước cùng hàn khí. Chỉ cần cách hơi xa một chút, đã nhìn không được rõ ràng. Quả nhiên là một vị băng độn ninja. Xác nhận kẻ bị đệ tam để mắt là một vị băng độn ninja. Xi Sui lập tức do dự. Theo lý thuyết, thân là Konoha ám bộ, hắn hẳn là hiệp trợ Hokage đệ tam đem cái băng độn ninja này bắt lại. Nhưng hắn rõ ràng vị băng độn ninja này nhất định là được Hyuga Kagami nhờ tới xử lý thi thể Guro. Một khi vị băng độn ninja này bị bắt, sự tình Guro chết trên tay Hayashi có khả năng lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, làng mây tất nhiên sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Konoha liền phải đứng trước lựa chọn hoặc hy sinh Hyuga nhất tộc. Hoặc là cùng làng mây toàn diện khai chiến. Vì thôn, quyết không thể để cho vị băng độn ninja này bị bắt. Âm thầm quyết định xong, Xi Sui đè xuống lương tâm bất an. Đổi sang mặc một kiện áo choàng phổ thông, thân hình lóe lên, hắn đi tới trước hai vị Konoha ám bộ phòng thủ bên ngoài. Ngươi là ai? Thấy Xi Sui mang theo mặt nạ Konoha ám bộ, nhưng ăn mặc không giống với ám bộ. Hai vị Konoha ám bộ lập tức đề phòng lên, sáu mắt nhìn nhau, Sharingan của Xi Sui phi tốc xoay tròn, bịch bịch, hai tiếng trầm đục vang lên. Hai vị ám bộ trúng huyện thuật của Xi Sui ngay lập tức ngã ra đất. Bất tỉnh nhân sự, đem hai vị ám bộ hôn mê đỡ đến một bên. Xi Sui lại đánh giá một cái chiến trường, hoạch định xong lộ tuyến tiếp theo. Sau đó lập tức nhảy lên một cây đại thụ, hướng về phía Hokage đệ tam ở giữa sân quát. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất, fire release, great fire destruction. Chấm, bùm, phút chốc, một cỗ sóng lửa to lớn gấp 10 lần hào hỏa cầu bình thường. Xông về giữa sân, cách trương,